Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Scanner, ngoạt tàu, cái kia chiến sĩ liền dây 4 người. Đó là chiến sĩ sao? Chiến sĩ công kích có cao như vậy? Mẹ nó, cái kia chiến sĩ nhiều ít lượng máu? Nói đùa đâu, cái này cần có 30 điểm huyết a. Tại một số đứng xem một chút bối rối bên trong, cung binh xoay người, lúc này hắn 4 cái cũng đã bị Miêu Thần cùng Tưởng Phi Ngư đánh ngã. Theo thi thể từng cái đổi mới biến mất, Miêu Thần nhìn về phía cung binh, tạ, ha ha, cung binh lộ ra nụ cười, hắn vừa mới chuẩn bị đáp lời đột nhiên thấy rõ ràng Miêu Thần nữ nhân bên cạnh, vị này là, trước kia trong trò chơi nhận biết. Miêu Thần nhìn xem Tưởng Phi Ngư nói ra, coi như có thể câu thông, có điều nàng có cái thói hư tật xấu. Thói hư tật xấu, cung binh hiếu kỳ nói, là cái, ngu ngốc, người nào có thể cùng ngươi câu thông. Tưởng Phi Ngư trắng Miêu Thần liếc một chút nhìn về phía cung binh. Sau đó nàng hiếu hảo đưa tay phải ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có cố định đội ngũ sao? Nếu như không có, ta lấy Phi Ngư tiểu đội trưởng danh nghĩa mời ngươi. Không dùng ta giải thích đi. Miêu Thần liếc mắt một cái Tưởng Phi Ngư nói ra. Gia hỏa này là cái quyền lợi khống. Hơi có chút ý tứ lời nói, chỉ cần bị nàng để mắt tới liền sẽ không ngừng kêu khổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phi Ngư, người đoàn đội đến bây giờ còn là người cô đơn trạng thái sao? Cái gì gọi là quyền lợi khống? Tưởng Phi Ngư bất mãn nói, đơn giản muốn tổ kiến cái đáng tin đoàn đội mà thôi. Ba người tại Nam Sơn đỉnh núi lượn quanh một vòng, đơn giản nói chuyện phiếm, bên trong Tưởng Phi Ngư lộ ra nàng muốn làm đội trưởng ý nghĩ. Nhưng là căn bản không dùng cung binh cùng Miêu Thần phản đối. Bởi vì chính nàng thì phủ định chính mình, làm đội trưởng. Đẳng cấp cùng thực lực cũng phải có lấy tuyệt đối quyền uy. Tưởng Phi Ngư vứt xuống câu nói này sau trực tiếp rời đi. Nàng cự tuyệt Miêu Thần mời. Cái này lòng tự trọng cực mạnh nữ nhân cho cung binh lưu lại rất sâu ấn tượng. Hoang phế nông trường, mẹ, cái này soi trứng rất khó khăn soát đi. Vương Tạc một cái đột phá kỹ năng đánh lui trước mặt soi xám. Hắn phẫn nộ nói ra, Tiểu Lộc, người thật xác định là soi trứng. Lừa ngươi làm cái gì? Hắc Đào Lộc buồn bực nói. Cái kia NPC nói từng chữ ta đều nhớ. Trừ phi cái kia ra hỏa không phải NPC. Nhìn phía xa tại cùng soi xám làm lấy thân mật động tác hai người. Cung Bình nhún nhún vai nói ra. Cũng là cái kia hai cái. Thực tình không hiểu bọn họ là làm sao tiến vào nơi này. Người ngốc có ngốc phúc. Đi thôi. Miêu Thần cùng cung binh đi theo Champer tiến vào trong hầm rượu ẩn tàng mà nói. Mà nói rất dài rất hẹp. Không biết đi bao lâu thời gian về sau. Làm trước mắt khôi phục ánh sáng về sau. Cung binh nháy mắt mấy cái. Trước mắt màu xanh biếc giạt rào. Một ngọn cây cọng cỏ ở giữa. Tươi mát khí tức phiêu đãng. Trong rừng an tĩnh cho người ta một loại ngây ngất cảm giác. Mà ở trong đó tựa hồ là St. Louis tiểu trấn phía đông. Có mỹ lệ sông sen chỗ khu vực. Chỉ có chỗ đó mới có dạng này cảnh sắc. Scanner tiên sinh ở bên kia. Champer nhìn xem nơi xa ghế đá sau đó bỗng nhiên vỗ ót một cái. Đáng chết, ta vậy mà quên cho Scanner tiên sinh mang đến mỹ tửu. Theo Champer biến mất, nhìn qua cái này như vậy rừng trúc lớn, Miêu Thần đưa ra chia ra tìm kiếm đề nghị, được đến cung binh sau khi tán thành Miêu Thần trực tiếp rời đi. Xanh biếc rừng trúc tựa hồ không có phần cuối, cung binh tùy ý đi tới, muốn tại như vậy rừng trúc lớn bên trong tìm tới Scanner đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Như là tản bộ đồng dạng cung binh chậm rãi đi tới. Nước dòng suối nhỏ thanh âm phối hợp trong rừng cái kia vô danh phong tiếng chuông reo. Cung binh tâm tình không gì sánh được buông lỏng lấy. Hắn thậm chí cảm thấy đến tại dạng này hoàn cảnh tiếp theo cắt ân oán tình cừu. Bất luận cái gì hết thảy đều có thể để xuống. Dựa trúc giường nằm, phong ngâm mưa móc, dạng này sinh hoạt không gì sánh được khiến người ta hướng tới. Ở tại trong hoàn cảnh như vậy, cung binh thở dài, cái này Skarner đến tột cùng là văn nhân nhã sĩ vẫn là. Một đạo âm thanh ảnh xuất hiện tại nơi xa. Cung binh nhìn xem, người kia đứng chắp tay yên tĩnh đứng tại bên dòng suối. Cung binh chậm rãi di động đi qua, nhìn đến đầu người này phía trên tên về sau. Cung binh do dự phía dưới vẫn là hướng về Skarner đi qua. Người cảm thấy Kuro là cái như thế nào người? Ngay tại cung binh tới gần Skarner về sau, thậm chí thì liền hắn còn không có thấy rõ ràng Skarner bộ dáng về sau. Skarner thanh âm truyền đến cung binh bên tai, cung binh sững sờ, hắn đến gần chút, trước mắt Skarner xoay người, đó là một cái trên mặt lấy mỉm cười, trên trán khí khái anh hùng hừng hực, nhưng là nhìn kỹ nhưng lại cảm thấy đối phương nho nhã ôn hòa. Trên mặt hắn tràn đầy thế sự xoay vần sau độc hữu tỉnh táo cùng bình tĩnh. Loại mâu thuẫn này cảm giác để cung binh rất là nghi hoặc. Sau đó nghe đến Skarner vấn đề về sau, cung binh đón đến, nếu là người bình thường lời nói, đoán chừng đối với Kuro đánh giá tự nhiên là hình dung hắn ác độc ma quỷ. Bởi vì theo nội dung cốt truyện phía trên nhìn, Kuro đuổi đi Skarner, sử dụng ác độc thủ đoạn khống chế cùng cải tạo nông trường. Sau đó trưởng khống toàn bộ tiểu trấn. Cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ sinh hóa thí nghiệm không có ai biết cuối cùng sẽ là như thế. Nào ảnh hưởng, Kuro, hắn cướp đi ngài lúc trước một tay thành lập sinh thái nông trường. Cung binh suy nghĩ một chút nói ra, đem cải tạo thành sinh hóa nông trường về sau. Hắn thí nghiệm đối với tất cả động vật tới nói đều là tai nạn. Mà lại rất có thể, hắn ma chảo muốn đưa đến nhân loại trên thân. Nhưng là đối với tiểu trấn người mà nói, tựa hồ Kuro thay thế ngài cũng không có có ảnh hưởng gì. Cung binh do dự phía dưới vẫn là thành thật nói, có lẽ ta lời nói để ngài đuổi tới phẫn nộ, nhưng là nói thật. Nếu không phải ta cùng bằng hữu may mắn phát hiện nông trường bí mật. Phát hiện Kuro bí mật. Trong lòng ta, Kuro là một vị đức cao vọng trọng chấn trường. Đây là bởi vì, cung binh trong đầu xuất hiện theo tiến vào trò chơi đến bây giờ tất cả nhớ lại cùng cảm xúc. Kuro xác thực cải thiện tiểu trấn tất cả mọi người sinh hoạt mức độ. Mới nông trường cùng tiểu trấn xung quanh quản lý đều là Kuro một tay sách lược. Những thứ này cuối cùng đều là vô cùng hữu ích cử động mang cho tất cả mọi người không phải tai nạn. Ngược lại là hy vọng. Đối với truy cầu càng tốt đẹp hơn sinh hoạt hy vọng. Skarner trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu tình. Giống nó loại này đặc thù NPC. Trí năng trình độ cơ hồ cùng nhân loại bên trong trí giả không khác. Ném đi hệ thống cho hắn thiết lập bên ngoài. Cung binh lời nói để Skarner có chút chấn kinh. Người trả lời ngược lại để ta vô cùng ngoài ý muốn. Skarner trên mặt không có cung binh trong tưởng tượng phẫn nộ. Hắn đánh giá cung binh cuối cùng lộ ra nụ cười. Biết không, trước lúc này, người bằng hữu cho ra hoàn toàn khác biệt trả lời. Có lẽ đó mới là ta muốn nghe đến. Cung binh trên mặt xuất hiện kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút hỏi, là miêu thần, Skarner gật gật đầu, trong đầu hắn xuất hiện trước đây không lâu miêu thần cho ra đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.